Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 585, chương 587, sinh pháp tắc. Tác giả, chuyển viên. 1. Cựu tông chủ, cho ta cái giải thích. Bạch Đạo Ứng, Tấn Mang, Lộ Việt bọn người là sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Cầu Ngự Hiên sắc mặt phi thường khó coi. Hắn đầu óc mơ hồ, ai biết tên đệ tử kia làm sao phát rồ, nhất định phải lúc này đứng ra nói chút không hiểu ra sao. Kết quả biến thành bộ này cục diện, Cầu Hiên Hiên tâm tư xoay một cái. Nhưng trong nháy mắt, rõ ràng Bạch Đạo Ứng chờ người dụng ý. Hiện tại Bạch Đạo Ứng chờ người tuyệt đối không phải đang chất vấn hắn, mà là để hắn rũ sạch quan hệ, cũng lôi ra vừa ra mặt điều giết chết, lấy giết gà dọa khỉ làm kinh sợ những người còn lại. Đương nhiên cái này chim đầu đàn nhất định phải đủ phân lượng. Liền Cầu Ngự Hiên ánh mắt phát lạnh, liền đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Khúc Thủy Cung người, lạnh lùng nói, hừ, Khúc Thủy Cung đạo hữu, không nghĩ tới các ngươi như vậy bỉ ổi, triển khai mộng dẫn thuật khống chế đệ tử bổn môn đến gây xích mích ly gián. Đây là không đem chúng ta để vào mắt sao? Nhưng là không chờ Cầu Ngự Hiên lời nói xong, để hắn suýt chút nữa một cái lão huyết phốc ra, từ giữa không trung rơi xuống sự xuất hiện An Sư Ngữ, Tề Ninh Phong, Quý Tiểu Việt, Đường Tâm Nghiên, Liễu Lân, này năm tên đan đạo tông đệ tử lại đứng dậy, bay trốn hướng về cái kia hơn 100 người bên trong, đặc biệt Đường Tâm Nghiên. Đơn hệ hỏa linh căn, đan đạo tông ít có thiên tài, càng là thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao có khả năng bị Khúc Thủy Cung mộng dẫn thuật khống chế mà không bị những người khác phát hiện. Câu nói như thế này nói ra ai cũng sẽ không tin, các người những này ngỗ nghịch đồ muốn làm gì? Cầu Ngự Hiên tức điên, trong tay thất tinh trấn thiên đỉnh tái hiện ra sắc mặt của những người khác cũng rất tới chỗ nào. Thực sự không hiểu đan đạo tông đệ tử làm sao mỗi người đều cùng điên rồi như thế. Cùng Cầu Ngự Hiên cái này tông môn đối nghịch, hơn nữa bọn họ xem phải hiểu, tuyệt đối không phải Khúc Thủy Cung triển khai mộng dẫn thuật khống chế. Tựa hồ bọn họ đều là xuất từ nguyện theo đan đạo tông đệ tử, đều đứng Bạch Đạo Ứng phía đối lập, vốn là trung lập quan sát người. Lúc này lại có hơn 100 người gia nhập đối lập, để rất nhiều người không rõ chính là, vốn là Huyền Châu cảnh tu sĩ may mắn còn sống sót liền không hơn nhiều. Nhưng những này người thực lực xem ra đều không mạnh, nhưng lá gan rất lớn, dáng vẻ tỉ như Trung Vân Nghê loại này phi thường nhược Huyền Châu cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên là cùng Đường Tâm Nghiên chờ người, đồng thời gia nhập đối lập như Nguyên Ngọc Hồng loại này nữ tu gia tộc, liền đan đạo tông Kim Sa Thành, vào lúc này dĩ nhiên cũng dám cùng đan đạo tông đối nghịch, ở lại tại chỗ không nhúc nhích hơn 100 người, chính là đều là Bạch Đạo Ứng chờ người tương quan môn nhân. Những người này phi thường không rõ, đến cùng là lý do gì, để những người này lá gan lớn như vậy, đối mặt mấy cái hàng đầu tông môn liên thủ, còn dám đứng ra đối lập mà xuất hiện trước nhất màu xanh lam quần áo nữ tử. Tương tự đang đối đầu trong đám người, nhìn phía xa Kim Thanh Hỏa Diễm lượn lờ dịch thần, trên mặt né qua một tia cười khẽ, lấy chính mình có thể nghe âm thanh lẩm bẩm nói, dịch đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, bất luận ngươi là nhân vật gì, nhưng ta Điền U Doanh đã từng phát lời thề, ngươi cứu ta, ta thì sẽ báo đáp ngươi, ngày hôm nay liền giúp ngươi việc này, mặt sau ngươi có thể khôi phục hay không chút thực lực nhân cơ hội chạy thoát, liền xem ngươi vận mệnh của chính mình. Mà gần như cùng lúc đó, ở trong đám người một mặt khác, Liễu Lân nhìn một chút bên người có chút kinh hoàng Đường Tâm Nghiên chờ người, lẩm bẩm nói, cậu, ta nhưng là vì giúp ngươi mới lợi dụng tâm cảnh bí thuật đem các nàng hơi thêm dẫn dắt cho kéo qua. Ngươi có thể chiếm được thành công a? Không phải vậy ngươi những này trong lòng kỳ thực đều đồng ý giúp ngươi cố nhân đều chết chắc rồi. Đường Tâm Nghiên thoáng mê man ánh mắt, đột nhiên tỉnh lại, nhìn một chút tình huống chung quanh hơi biến sắc mặt. Trong lòng nàng đương nhiên là muốn trợ giúp Dịch Thần. Lúc trước truyền thụ thuật luyện đan, nàng được ích lợi không nhỏ, nhưng nàng không phải tất cần học loại kia chết suy nghĩ. Thẳng tính, nàng có lý trí ở. Bất luận làm sao, nàng đều sẽ không vào lúc này đứng ra công nhiên cùng đan đạo tông đối nghịch có thể hiện ở hồi. Tưởng lại, nàng lúc trước ở trong lòng xoắn suýt cùng hổ thẹn thời điểm, lại lập tức lạc lối tâm trí, bất chi bất giác liền chạy đến đối lập trong đám người. Nàng hiện đang muốn trở lại cũng không thể mà Quý Tiểu Việt, Tề Ninh Phong, An Sư Ngữ, tương tự là tình huống như thế. Bọn họ tuy rằng trong lòng cảm kích Dịch Thần, không hy vọng hắn có việc, nhưng tuyệt đối sẽ không vào lúc này nhảy ra cùng đan đạo tông đối nghịch. Có thể cuối cùng bọn họ đều ngắn ngủi lạc lối tâm trí, hồ đồ trong lúc đó chạy đến đối lập trong đám người. Muốn phải đi về cũng không thể có điều hiệu quả, còn là phi thường hiện ra. Sự gia nhập của bọn họ trực tiếp trở thành ép vỡ lạc đà rơm rạ, chí ít sức ảnh hưởng vô cùng lớn lao, dành cho Bạch Đạo Ứng chờ người áp lực thực lớn. Trung Vân Nghê, Nguyên Hồng Ngọc càng là hoa dung thất sắc. Các nàng thật sự không hiểu chuyện gì thế này. Trung Vân Nghê muốn khá hơn một chút. Nàng chí ít rõ ràng, Dịch Thần năm đó hoàn toàn là vì trợ giúp nàng, trong lòng lo được lo mất. Hiện ở không có đường lui mà Nguyên Ngọc Hồng, tình huống liền muốn nát nhiều lắm. Trong lòng nghi ngờ đồng thời, càng là sợ hãi không ngớt. Nàng nguyên nhà nhưng là ở Kim Sa Thành, nàng làm như thế chẳng phải là cho gia tộc mang đến họa diệt môn? Lại nói nàng cùng Dịch Thần chỉ gặp qua mấy mặt mà thôi, thậm chí đều không cùng xuất hiện. Hiện tại nàng lại đứng dậy, trong lòng nàng thấp thỏm bất an, không biết làm sao bây giờ. Đồng thời, trong mắt lệ quang lấp lóe, chỉ có thể thầm mắng mình, mê gái, kẻ hồ đồ, không biết xấu hổ. Nhìn thấy cái không mặc quần áo nam tu, tuy rằng rất hoàn mỹ, nhưng liền gia tộc đều không để ý, cuối cùng có hơn 300 tu sĩ đứng chung một chỗ, cùng Bạch Đạo Ứng chờ người đối lập, đại thế đã thành. Bạch Đạo Ứng chờ người không có nại, chỉ có thể cả giận nói, các ngươi đã đồng ý đến chuyến nước đục này, cái kia đến được rồi, ai cũng có thể ra tay, không đáng kể. Nhất thời, không ít người dồn dập hướng về trôi nổi ở giữa không trung Dịch Thần chuẩn bị ra tay, chủ yếu chính là Bạch Đạo Ứng hơn 10 tên. Cách đến gần nhất thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ chỉ là còn không lấy ra pháp bảo. Dịch Thần trên người kim thanh hỏa diễm đột nhiên biến mất, mặc vào một cái thanh sam. Huyền chậm rãi mở mắt ra, nhưng khí tức trên người nhưng suy nhược cực kỳ, hầu như cùng cái phàm nhân không khác, không nửa điểm uy thế, càng không cách nào nhúc nhích dáng vẻ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều dừng lại, toàn bộ nhìn có chút quái lạ. Dịch Thần, há, nguyên lai người quen không ít mà, làm sao, nhìn thấy ta cái này tiền bối, còn không biết hành lễ. Dịch Thần ánh mắt ở cầu ngự hiên chờ trên thân thể người đảo qua, trên mặt mang theo cười nhạt ý, lão quái vật, ngươi trang cái gì, hơn 200 năm trước dùng chiêu này, hiện tại còn như vậy phô trương thanh thế. Ngươi ngày hôm nay lừa ai, không phải là cái phá đỉnh khí linh sao? Ỷ vào năng lực quái gì, năm đó cho chúng ta biểu diễn thân thể luyện đan, nếu không ngày hôm nay lại tới một lần nữa, để những đạo hữu khác mở mang tầm mắt. Chắc An Dương đứng ra cười lạnh nói, ngươi người này cách cục thật không lớn, hơn 200 trước ta xem ngươi sẽ không có tiền đồ. Hiện đang ngưng tụ thánh thai, vẫn là một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp, các ngươi những này tiểu bối đối với ta bất mãn, có thể toàn bộ đứng ra, có một toán một, một lúc toàn bộ đồng loạt ra tay, miễn cho phiền phức. Dịch Thần lạnh nhạt nói, thân thể trôi nổi ở giữa không trung, nhưng vẫn cứ không cách nào nhúc nhích. Hừ, thật là lợi hại Dịch tiền bối, Dịch đại năng, ta tấn mang ngày hôm nay liền đến lĩnh dạy ngươi biện pháp hay. Tấn Mang cả người kim quang lấp lóe đứng dậy, một mình ngươi thực sự không xứng để ta ra tay, có điều có thể tính một, còn có ai đối với ta bất mãn, cứ việc đứng ra. Dịch Thần chạm ở trong hư không, mặc dù không cách nào nhúc nhích, nhưng khẩu khí còn không nhỏ. Dịch lão tặc, ngươi giết ta ái tử, ngày hôm nay cùng ngươi không để yên. Xích Nguyên các đại trưởng lão cùng triển cổ thông chuyện này. Đối với đạo lữ lúc này đứng ra, nghiến răng nghiến lợi đạo, dám giết ta Xích Nguyên các người, ta Lộ Việt có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Ngươi có bản lĩnh cũng đừng trốn. Lộ Việt đứng dậy, năm đó ta muốn vun bón ngươi, không nghĩ tới ngươi bụng dạ khó lường, vong ân phụ nghĩa, ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem ngươi như thế nào chứa đựng đi. Ngươi lần này có thể dọa dẫm ai, sau đó bé ngoan làm một vị là tốt rồi. Cầu Ngự Hiên đứng dậy, cầm trong tay Thất Tinh Trấn Thiên Đỉnh, Thái Hư Đan Đỉnh Bảng Tiên Bảng, xếp hạng thứ 7 bảo vật. Hắn chính là dùng vật ấy cảm ứng được cùng Dịch Thần Đan Đỉnh khí tức, mới xác định Dịch Thần là Thái Hư Tiên Đỉnh. Suy đoán năm đó Linh Dược Viên sự là ngươi giở trò quỷ đi, hơn nữa ngươi cũng đã lừa gạt ta, viên phá ấn đi ra, đem Địa Viêm Thần Hồn Tâm trả lại. Vật này ngươi cầm cũng dùng không được, hãy còn mang theo Viêm Châu người đi ra, năm đó dám gạt ta, ngày hôm nay còn dở lại trò cũ, người bất tử ai chết. Vạn Nhược Khê cầm trong tay Cửu Tuyền Ngọc Long kiếm vây lại, còn có ta, năm đó thừa dịp ta đột phá thánh thai cảnh hậu kỳ, chạy đến Thú Vương Sơn đi quấy rối, quải chạy thánh nữ, cự hổ hóa thành một đại hán, âm thanh như lôi, vừa nãy suýt chút nữa để ta bối oa, vì lẽ đó ngươi chọc giận ta. Khúc Thủy Cung cung chủ nói rằng, nghe nói ngươi năm đó suýt chút nữa giết đệ tử ta, ta đến làm cho hắn hả giận. Trận pháp đại sư Cốc Hữu mang theo Hư Cốc lão nhân lẽ thẳng khí hùng đào, còn giống như là vừa nãy những người kia mà. Ra tay đi, ta tuyệt đối không né. Một lần giải quyết, Dịch Thần thần sắc bình tĩnh đạo, đại gia không muốn lưu thủ, trước tiên đem cái tên này đánh về nguyên hình. Chúng ta lại đến cướp đoạt. Bạch Đạo Ứng nói cái thứ nhất lấy ra bạch cốt cự linh khô, những người khác đều rõ ràng, bất luận Dịch Thần có hay không phô trương thanh thế, đều đem hết toàn lực tốt nhất, liền cùng Dịch Thần thật sự có cừu. Cùng với thực lực cực cường cường hãn thánh thai cảnh tu sĩ, tổng cộng hơn 50 người dồn dập ra tay, Long Nguyên Kim Lân Quyết, Cửu Tuyền Phân Hải Trảm, Bạch Cốt Cự Linh Khô, Thất Tinh Trấn Thiên Đỉnh, Phần Tịch Diệt Tâm Diễm, Địa Viêm Rong Nham Hỏa. Có điều rất nhanh, những này chuẩn bị đem Dịch Thần đánh về nguyên hình thánh thai cảnh tu sĩ dồn dập lăng ở giữa không trung, bởi vì bọn họ bất luận thả ra cái gì công kích, cuối cùng đều trở lại chính bọn hắn trên người, bởi vì Dịch Thần đột nhiên phun ra một đạo trắng đen lưu quang, hóa thành một chiếc gương trôi nổi lên đỉnh đầu. Hết thảy công kích đều bị tấm gương trắng đen ánh sáng lưu chuyển hà. Toàn bộ đàn hồi trở lại, âm dương pháp tắc. Âm dương pháp tắc đạo bảo, ta thật hận. Cái tên này quả nhiên là đang hư trương thanh thế, nhưng hắn tại sao có thể có âm dương pháp tắc? Một loại đạo bảo, trong chúng ta kế, nếu như từng cái ra tay, hắn tất nhiên chỉ có thể tính toán một người. Công kích Dịch Thần tu sĩ dồn dập oán hận cực điểm, nhưng thay đổi không xong việc thực, bọn họ ra tay thực sự quá nặng, phản bắn trở về, chính mình cũng không chống đỡ được. Toàn bộ là một đòn giết chết hết thảy ra tay thánh thai cảnh. Toàn bộ sự công kích của chính mình tiêu diệt, dù cho thân thể mạnh mẽ Tấn Mang đều chết ở chính mình lôi đình một quyền. Lực lượng phía dưới chủ yếu là âm dương kính đàn hồi sức mạnh, so với nguyên lai sức mạnh phải cường đại gấp 5-6 lần, coi như phòng ngự thủ đoạn mạnh hơn, ai có thể chống đối chính mình ra tay toàn lực còn cường đại hơn gấp 5-6 lần một đòn trong lúc nhất thời. toàn bộ ngọn núi phụ cận phi thường yên tĩnh, may mắn còn sống sót tu sĩ toàn bộ mang theo các loại vẻ mặt, nhìn về phía một thân thanh sam dịch thần vắng lặng. 5-6 cái hô hấp sau, một người đứng dậy, Xích Nguyên Các Bùi Thiến đứng ra quát, cái này khác loại hiện tại không thể động đậy, cái kia chiếc gương đã vô dụng, đại gia mau mau ra tay diệt hắn, bằng không ai cũng trốn không thoát. Bùi Thiến này hét một tiếng, không ít người phản ứng lại, dồn dập hướng về dịch thần tụ lại, có điều cuối cùng cũng chỉ có hơn 100 người, chủ yếu là Khúc Thủy Cung, Xích Nguyên Các, Tuyền Oanh Tông, Anh Biến Môn người. Những người này còn có gan lượng cho tới những kia thế lực nhỏ cùng Cẩn Thận Hạc người. Sớm đã bị dịch thần vừa nãy phản kích sợ đến trong lòng run sợ, coi như muốn ra tay, cũng tự giác hy vọng xa vời, không cách nào cùng đông đảo thế lực lớn người cướp cơ duyên. Liền chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng trong lòng vẫn là mê tít mắt không ngớt, hy vọng lưỡng bại câu thương, có thể đi tới kiếm cái tiện nghi. Mà kỳ quái chính là Phong Thiên Điện tự điện chủ đến phía dưới Huyền Châu cảnh tu sĩ đều không có người nào đi tới tham gia trò vui, có điều Đan Đạo Tông người, ngoại trừ Đường Tâm Nghiên những này dịch thần quan hệ tốt hơn người ở ngoài, cũng không có thiếu người vây lại. Đối với bọn họ tới nói, dịch thần chính là cái khác loại, người người có thể cướp giật một cái bảo vật. Thái Hồng Vũ cùng Ninh Du liền gia nhập trong đó. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, những này xông lên tu sĩ, không hiểu ra sao, toàn bộ thân thể khô héo, dường như bị đốt thành cho bụi trang giấy như thế. Gió vừa thổi liền toàn bộ hóa thành hư vô, chỉ để lại chiếc nhẫn chứa đồ cùng đông đảo bảo vật. Lần này những người còn lại đều câm như hến, là triệt để đối với dịch thần bắt đầu sợ hãi, trong lòng lại không có nửa phần may mắn. Không ít người trực tiếp bỏ chạy. Nghê Luân Húc, Bố Phương, Lệ Thanh Dương loại này cùng dịch thần từng có tiếp xúc nhưng quan hệ lại không hề tốt người, trong nháy mắt toàn bộ khoảng không bên trên ngọn núi cũng chỉ còn sót lại cùng dịch thần quan hệ tốt hơn người trong những người này, nhưng không đều là chủ động lưu lại. Dù cho cùng dịch thần quan hệ cho dù tốt, bọn họ bây giờ đối với dịch thần cũng rất kính nể. Ý nghĩ đầu tiên chính là bỏ chạy, không có ôn chuyện ý nghĩ, nhưng lại phát hiện thân thể căn bản là không thể động đậy. Không khỏi thấp thỏm lên. Liền Điền U Doanh, Tề Ninh Phong, Quý Tiểu Việt, An Sư Ngữ, Đường Tâm Nghiên, Nguyên Ngọc Hồng, Trung Vân Nghê chờ người, toàn bộ lưu lại. Phong Thiên Điện điện chủ vốn cũng muốn rời đi, cũng có thể rời đi, nhưng vẫn là lưu lại, bởi vì bảo bối của hắn con gái Trương Anh Tuyết cùng với Tề Sở, Ô Bằng Vũ toàn bộ không thể động đậy, hắn không được không nghĩ biện pháp đem ba người mang đi, nhưng không thể ra sức dáng vẻ như vậy. Hơn 10 hô hấp, những người khác đều thoát được, không có ảnh nhi thời điểm Phong Thiên điện chủ lo lắng bên dưới, theo bản năng nhìn lướt qua, vẻ mặt trở nên bắt đầu kinh hãi, đứng ở trong hư không, cũng không dám cử động nữa. Đạn mà bị người vây công, e rằng đường có thể đi Hồ Mị Nương đã sớm vết thương đầy người chạy trốn tới dịch thần bên người chờ, phần lớn đều đào tẩu sau. Hồ Mị Nương mới phát hiện thương thế của nàng ở khôi phục nhanh chóng, nàng rất nhanh biết trong đó nguyên do. Dịch thần mặc dù không cách nào nhúc nhích, nhưng tỏa ra tinh khiết cực điểm mộc linh lực. Thương thế của nàng ở khôi phục nhanh chóng hơn nữa, thương thế khôi phục không ngừng nàng còn có rơi vào phía dưới nham thạch trong tất nhị cầu. Vốn là thoi thóp đều phải chết, hiện tại chính ở khôi phục nhanh chóng lại đây. Hồ Mị Nương run lên trong lòng, nghĩ đến một khả năng, có thể như vậy hời hợt, không cần động thủ liền đem người cứu trị lại đây. Ngoại trừ trong truyền thuyết sinh pháp tắc ở ngoài, cái khác linh đan diệu dược tuyệt đối không đạt tới hiệu quả này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.